LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2033, thực đi đại bảo kiện. Tô Minh, người đã trở về nha. Tô Minh bên này chạy tới ký túc xá sau khi phát hiện trong phòng ngủ mấy người đều ở. Vương Đào gia hỏa kia mở miệng nói một câu. Vừa thấy Triệu Thiếu Ba thực đã trở về. Hơn nữa, không có việc gì. Thế là Tô Minh cũng thở dài một hơi. Xem ra cái kia 2 cân rượu không phải bạch ra. Long thần cái lão nhân này mặc dù không tiết tháo một chút. Bất quá chuyện đã đáp ứng. Hắn hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng cao. Đoán chừng những cái kia bắt Triệu Thiếu Ba người cũng không nghĩ tới. Như vậy cái nho nhỏ nhân vật. Cuối cùng vậy mà trực tiếp đem Long thần như vậy cái đại lão cho dắt kéo ra. Tô Minh nhìn xem Triệu Thiếu Ba. Mở miệng hỏi một câu. Thiếu Ba, người nên không có việc gì à? Ta có thể có chuyện gì? Liền được đưa tới một chỗ ngồi mấy giờ? Không chuyện gì phát sinh. Sau đó bọn họ liền đem ta đem thả. Triệu Thiếu Ba mở miệng nói một câu. Ngay sau đó chỉ nghe Triệu Thiếu Ba tiếp tục mở miệng hỏi. Đúng rồi Tô Minh, hôm nay là ngươi đi tìm người đem ta cho thả sao? Tô Minh bên này nhẹ gật đầu. Không nói chuyện bất quá tương đương với chấp nhận chuyện này. Loại chuyện này không có gì không thể nói. Nếu như không phải hắn tìm người. Đoán chừng Triệu Thiếu Ba một lát thật đúng là ra không được. Hơn nữa tất cả mọi người là một cái phòng ngủ anh em. Tự nhiên không tồn tại nhân tình gì không nhân tình tình huống. Triệu Thiếu Ba sắc mặt thoạt nhìn có chút kỳ quái. Đoán chừng là đang nghĩ. Tô Minh giúp hắn. Có phải hay không đã biết thân phận của hắn chuyện này. Liên quan tới chính mình là hacker chuyện này. Nói đến Triệu Thiếu Ba vẫn luôn không tiết lộ. Cũng không phải hắn nghĩ lấy cố ý giấu giếm. Chỉ là hắn nghĩ ở trong mắt người khác. Thoạt nhìn hơi bình thường một chút. Nếu như Tô Minh đã biết. Cái kia Triệu Thiếu Ba một lát. Còn thật không biết nên giải thích thế nào. Tô Minh tựa hồ lập tức liền nhìn ra Triệu Thiếu Ba đang suy nghĩ gì. Hắn đối với Triệu Thiếu Ba tính cách hiểu khá rõ. Rõ ràng Triệu Thiếu Ba là một cái rất hướng nội người. Hơn nữa Tô Minh cũng biết chuyện này tiền căn hậu quả. Thế là Tô Minh đã nói. Thiếu Ba, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Chúng ta ra ngoài uống chút rượu đi. Rất lâu không uống. Tô Minh đã ăn cơm rồi. Hơn nữa ăn cũng không ít. Bất quá vẫn là muốn đem trong phòng ngủ mấy người kéo đi uống cái rượu. Bởi vì nam nhân tại lúc uống rượu nói chuyện tương đối tốt. Rất nhiều trước đó không biết làm sao nói đồ vật. Khả năng vài chén rượu hạ đỗ sau khi người liền có thể trực tiếp nói ra. Bàn tử vừa nghe đến ăn cơm uống rượu lập tức liền lai kính. Liền vội vàng nói. Tô Minh ngươi quả thực nói đến tâm khảm của ta bên trong. Ta theo Vương Đào lo lắng đến bây giờ. Một miếng cơm còn không có ăn đây. Ngươi không nói ta còn chưa kịp phản ứng. Đói chết ta. Vừa nói bàn tử còn một bên che bản thân cái kia to lớn bụng. Một bộ chết đói bảo bảo bộ dáng. Tô Minh lại khinh bỉ nhìn ra hỏa này một chút. Đả kích nói. Ngươi có thể kéo đến đi. Ngươi nhà trên người chất béo nhiều như vậy. 3 ngày không ăn cơm chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Vương Đào nở nụ cười. Ngay sau đó nói ra. Vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Vừa vặn hoan nghênh Thiếu Ba bình an đã trở về. Uống cái rượu đem trên người suối quẩy cho rửa đi. Chúng ta một cái phòng ngủ. Tựa hồ rất lâu không tại uống rượu với nhau. Ta tới mời khách. Thế là một nhóm 4 người liền đi ra. Tô Minh mở miệng nói một câu. Đúng rồi Thiếu Ba, phụ đạo viên biết rõ chuyện này. Đoán chừng hắn bây giờ còn rất sốt ruột đây. Người đi gọi điện thoại cho hắn đi. Liền nói mới vừa rồi là một đợt hiểu lầm. Người đã không sao, tránh khỏi để cho hắn lo lắng. Triệu Thiếu Ba nhẹ gật đầu. Nói với Tô Minh, điện thoại di động ta hết điện. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn dùng một chút a. Đang khi nói chuyện. 4 cái người đi tới một nhà thường xuyên ăn cơm quán. Đi trên lầu trong bao xương ngồi. Bao xương này cũng không phải là rất lớn. Bất quá ngồi 4 người. Còn là lộ ra dư thừa một chút. Chủ yếu là Tô Minh cân nhắc đến. Nếu như một hồi nói Triệu Thiếu Ba sự tình, khả năng vẫn còn cần cái tư mật không gian. Loại chuyện này bị người bình thường cho đã biết sợ là không tốt lắm. Cái giờ này trong quán ăn đã không có mấy người đang dùng cơm. Sở dĩ hiệu suất nhanh vô cùng. Hai chừng 10 phút đồng hồ. Mấy cái đồ ăn còn có hai cái dương bia. Tất cả lên. Tô Minh mở ra chai bia. Một người rót một chén. Mở miệng nói ra. Bàn tử. Người nhà buông đũa xuống đến. Trước chờ ăn. Chúng ta trước đi một cái. Bốn người đem trong ly bia cho uống một hơi cạn sạch. Bia uống không có gì số độ. Uống nhiều một chút cũng là không có chuyện gì. Vài chén rượu hạ đỗ sau khi. Trong phòng ngủ Tửu Lượng nhất người không tốt. Chính là Triệu Thiếu Ba. Hết lần này tới lần khác Triệu Thiếu Ba hôm nay hay là uống mạnh nhất. Cho nên có thể nhìn thấy. Triệu Thiếu Ba trên mặt. Đã có một chút hơi say rượu. Triệu Thiếu Ba lại cạn một chén. Nhìn về phía Tô Minh. Mở miệng nói ra. Tô Minh. Trong phòng ngủ, ta người bội phục nhất chính là ngươi. Lần này có thể đi ra, cũng đa tạ ngươi. Triệu Thiếu Ba rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng. Lúc đầu Triệu Thiếu Ba cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Cho rằng một lát ra không được đây. Ai ngờ nhưng ở Tô Minh trong bóng tối dưới sự trợ giúp. Thuận lợi thả ra rồi. Cũng là một cái túc xá huynh đệ. Nói quá nhiều kiểu cách mà nói. Ai đều nói không ra miệng. Bất quá Triệu Thiếu Ba còn là phải thật tốt cảm tạ một lần Tô Minh. Tô Minh khoát tay áo. Vội vàng nói. Được Thiếu Ba. Người muốn là cùng ta là những lời này liền không có ý nghĩa. Bàn tử cũng là nhanh nói ra. CMN. Triệu Thiếu Ba ngươi nha là có ý gì? Ý của ngươi là ngươi không bội phục ta. Ta nói cho ta biết ngươi. Hôm nay không giải thích rõ ràng ta không để yên cho ngươi. Đại gia nở nụ cười. Đối với bàn tử con hàng này tính tình. Quả thực rất rõ. Chỉ nghe Triệu Thiếu Ba lại đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh, ta sự tình. Ngươi hẳn biết à. Tô Minh sửng sốt một chút. Bất quá hắn không phải quá kỳ quái. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Triệu Thiếu Ba đoán chừng cũng muốn chủ động đem chuyện này nói ra. Nhưng hắn một lát không biết nên nói thế nào. Tất nhiên Triệu Thiếu Ba hắn có ý nghĩ này. Cái kia Tô Minh cũng sẽ không ngăn cản. Cũng là một cái phòng ngủ. Loại chuyện này không cần thiết giấu giếm. Để cho bàn tử hai người bọn hắn đã biết cũng tốt. Thế là Tô Minh liền dứt khoát gật đầu. Mở miệng nói ra. Ta đều đem ngươi cho lấy ra. Ngươi nói ta có thể không biết nha. Đem ngươi lấy ra. Có thể phí ta không nhỏ khí lực nha. Mặt đối với Tô Minh trêu ghẹo. Triệu Thiếu Ba có chút không tốt lắm ý nghĩa. Ngay sau đó đã nói. Bàn tử còn có Vương Đào còn không biết. Hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết một cái đi. Trên thực tế ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Ngươi còn có chuyện gì gạt chúng ta? Bàn tử sửng sốt một chút. Ngay sau đó nói ra. Triệu Thiếu Ba uống một chén rượu. Ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ta là tội phạm. Phốc lời này nói chuyện. Bàn tử trong miệng rượu toàn bộ phun tới. Phản ứng phi thường lớn. Rất rõ ràng bị sợ hù đến. Bao quát Vương Đào bên kia. Cũng kinh trụ. Không cần dám tin ánh mắt nhìn xem Triệu Thiếu Ba. Bàn tử liền miệng đều không lo lắng xoa. Nói thẳng. Làm sao? Thiếu Ba ngươi thực đi đại bảo kiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.